Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Ba người trọng thương, chương 327. Ba người trọng thương tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu liền như vậy ở trên cây mang theo. Suy nghĩ một hồi nhân sinh, phía sau dùng trường kiếm chém đứt cành cây. Cả người hướng xuống đất rơi đi. Mấy cái tang thi đã mắt nhìn chằm chằm đã lâu, nhìn đồ ăn hạ xuống rồi, mặt đất tang thi lập tức tao chuyển động, đoạn thu trên không trung khẽ mỉm cười, quay về mặt đất chính là một đạo nổ tung kiếm khí. Nổ tung kiếm khí trực tiếp thuần sát 7-8 cái tang thi, xem dọc theo sắp ngã xuống đất, đoạn thu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, sau đó xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Đây là trên không trung sử dụng thoáng hiện skill, không phải vậy thật sự sẽ té ngã nhào một cái. Mấy nữ đã sớm không nhìn đoạn thu, các nàng hiện tại phỏng đoán hài lòng ở thương trường bên trong cướp đoạt. Xui xẻo đoạn thu không thể làm gì khác hơn là đi tìm các nàng. Rơi trên mặt đất rất nhanh, chu vi tang thi liền phát hiện đoạn thu. Ít nói cũng có mấy trăm con tang thi ở trên đường phố. Nếu như là trước đây phỏng đoán đoạn thu vẫn đúng là sợ bị tang thi cho vây quanh. Có điều hiện tại mấy trăm con tang thi có thể không uy hiếp được đoạn thu. Dùng không tới 5 phút đồng hồ liền đem tang thi thanh lý xong xuôi. Phía sau đoạn thu liền chạy hướng về phía thương trường đi tìm chúng nữ. Tìm đã lâu mới tìm được nhà này loại cỡ lớn mua sắm quảng trường lối vào. Sau khi tiến vào phát hiện nơi này dĩ nhiên không có một con tang thi. Cửa lớn là bị phong bế. Xem ra vận khí không tệ. Mua sắm thương trường một tầng là gia dụng thiết bị điện khu vực. Đoạn thu tìm tới điều hòa, máy giặt loại hình item. Không nói hai lời chỉ cần là hoàn chỉnh toàn bộ đều bị thu vào trong không gian giới chỉ. Coi như chưa dùng tới cũng có thể hòa tan kim loại đi ra. Nói chung tận thế biến phế thành bảo tình huống nhiều này đây. Đoạn thu cướp đoạt tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Không tới 10 phút liền đem siêu thị một tầng cho chuyển hết rồi. Đây cũng là bởi vì đoạn thu nhẫn không gian đại nguyên nhân. Thương trường 2 tầng là thực phẩm khu vực. Tận thế đã qua lâu như vậy. Nơi này rau dưa thủy quả đã sớm mục nát. Đương nhiên thế giới quy tắc nguyên nhân sẽ quét mới không ít cái khác đồ ăn. Tỉ như đoạn thu cướp đoạt một vòng, tìm tới không ít đồ hộp thực phẩm cùng bành hóa thực phẩm loại hình đồ ăn. Tự nhiên là đều lấy đi, không trở về tiện nghi những người khác. Nếu nơi này không có tang thi, đoạn thu cũng không vội vã, chậm rãi tìm kiếm vật tư. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy nữ dựa vào đối đoạn thu nhận biết rất nhanh sẽ tìm tới ở thực phẩm khu đi dạo đoạn thu. Các nàng đã đem trên lầu đều giống như gần đủ rồi. Thấy chúng nữ lại đây, đoạn thu cười nói, chúng ta đi thôi, đây là một phố kinh doanh, khi ta tới nhìn thấy không ít địa phương đều có y vật. Còn có đồ trang sức điếm loại hình địa phương. Ta giác được các ngươi nên khá là cảm thấy hứng thú, Hạ Cầm nghe xong nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Lôi kéo đoạn thu tay liền hướng về xuất khẩu đi đến. Vừa đi vừa nói, quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Chỉ cần là nữ, đều sẽ đối những này cảm thấy hứng thú. Dù cho tình huống bây giờ là tận thế, ngoại trừ đồ trang sức điếm loại hình địa phương là mấy nữ chủ yếu mục tiêu. Đoạn thu mục tiêu nhưng là yên khách sạn cùng xa hoa item địa phương. Những này mặc dù coi như vô dụng, thế nhưng lấy về ở khu an toàn bán ra sẽ kiếm lấy không ít hắc ám tệ. Người mạo hiểm cũng cần thả lòng, vì lẽ đó yên A tửu loại hình đồ vật nhưng là ắt không thể thiếu. Coi như không cần cho tửu lâu của chính mình đưa đi cũng được. Trên thực tế chỉ cần là xa trang sức. Có vài thứ thậm chí luận võ khí cùng trang bị còn muốn quý. Ngoại trừ người mạo hiểm còn có cấp phó nghiệp, thương nhân lung ta lung tung. Những người này không cần đi cướp đoạt liền có thể ở trong thành thị an tâm sinh hoạt. Không người máy bay do thám cũng vô dụng phát hiện phố kinh doanh bên trong có lãnh chúa cấp bậc. Tang thi, có điều mọi người còn là vô cùng cẩn thận. Rất nhanh nửa cái phố kinh doanh đều bị mấy người đi dạo một lần. Đoạn thu nhẫn không gian dĩ nhiên nhanh chứa đầy. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để mọi người chọn đồ tốt mang đi. Xem ra đến thời điểm muốn mua một đặc biệt lớn nhẫn không gian mới được. Vừa lúc đó, một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh truyền đến. Đoạn thu vốn là không thèm để ý cho rằng là mọi người thanh lý tang thi phát sinh âm thanh. Ai biết mấy giây sau bộ đàm liền truyền đến Hạ Cầm tiếng kêu cứu. Đại gia nhanh lên một chút lại đây. Có lãnh chúa tang thi. Mộng Chi tỷ bị đánh lén. Cái gì? Đoạn thu nghe xong trực tiếp từ bỏ chuẩn bị cướp đoạt cửa hàng. Sau đó mở ra ảnh sát liền hướng về Hạ Cầm bên kia chạy đi. Không tới một phút đoạn thu liền đến hiện trường. Từ cùng Mộ Dung Linh đang cùng một tên cả người thiêu đốt lửa tang thi chiến đấu. Hạ Cầm thì lại ở một bên phụ trợ xạ kích. Bên cạnh cách đó không xa Lâm Tiên Nhi ôm Mộng Chi ngồi dưới đất. Nàng đang dùng sách phép thuật cho Mộng Chi chữa thương. Đoạn thu thấy sau lập tức chạy tới. Phát hiện Tuyết Mộng Chi đầy người là huyết. Sắc mặt tái nhợt, đùi phải trên cùng ngực đều có rõ ràng vết thương. Chịu đựng, đoạn thu vừa nhìn tình huống này liền biết vô cùng nghiêm trọng. Lập tức lấy ra sinh thái khoang. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra chữa trị quyển sách bắt đầu rồi trị liệu. Rất nhanh mọi người liền lục tục tới rồi. Ngoại trừ đoạn thu cùng Lâm Tiên Nhi đều gia nhập cùng lãnh chúa tang thi chiến đấu. Liên tục dùng 4 quyển sách mới đem Tuyết Mộng Chi thương thế cho ổn định. Có điều vào lúc này nàng đã hôn mê đi. Đoạn thu lấy ra cấp 5 trị liệu thuốc thật đan dược đưa cho Lâm Tiên Nhi. Làm cho nàng a những này đút cho Tuyết Mộng Chi. Chính mình thì lại phẫn nộ cầm trong tay trường kiếm nhằm phía lãnh chúa tang thi. Level 20 lãnh chúa tang thi. Giám định thuật chỉ là giám định đến tang thi đẳng cấp. Cái khác đều không có biểu hiện. Bên này đoạn thu mấy người cùng lãnh chúa tang thi chiến đấu. Lâm Tiên Nhi đem đan dược cùng trị liệu thuốc đều đút cho hôn mê Mộng Chi. Phía sau đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào sinh thái trong khoang thuyền. Ở sinh thái trong khoang thuyền mới có thể càng tốt hơn ổn định thương thế. Bỏ vào sinh thái khoang là có thể thu vào trong không gian giới chỉ. Đoạn thu bên này đã đánh không thể tách rời ra. Này con lãnh chúa tang thi dị thường mạnh mẽ. Mộ Dung Linh cùng tử đã bị thương. Có điều lãnh chúa tang thi cũng không dễ chịu. Bị hai người hợp lực đâm thủng trái tim môn sơ có đoạn thu gia nhập. Chúng nữ áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Có điều vẫn cứ có chút đánh không lại lãnh chúa tang thi. Đoạn thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu kiếm cách thế. Một chiêu kiếm cách thế trực tiếp đem lãnh chúa tang thi một cái cánh tay chém đứt. Từ cùng Mộ Dung Linh cũng đều sử dụng từng người trung cực skill. Vốn là như vậy có thể trực tiếp giết chết lãnh chúa tang thi. Ai biết dĩ nhiên không có chết, lãnh chúa tang thi tự thân phát sinh nổ tung, trực tiếp đem mấy người nổ bay ra ngoài. Nổ tung trung tâm tử cùng Mộ Dung Linh đều thương không rõ. Liền ngay cả 5-6 mét ở ngoài đoạn thu cũng ói ra một ngụm máu lớn. Nổ tung phi thường đột nhiên, đến không kịp đề phòng. Cũng còn tốt lãnh chúa tang thi tự bạo sau cũng vô dụng tiếp tục công kích. Mà là trực tiếp chạy trốn. Lâm Tiên Nhi khoảng cách xa nhất vì lẽ đó không có chuyện gì. Có điều nhìn thấy tử cùng Mộ Dung Linh thương thế nhất thời chính là trong lòng cả kinh. Lại bị thương hai người. Đoạn thu đem khoảng cách gần nhất Mộ Dung Linh phục lên. Phát hiện nàng cánh tay trái đã bị nổ hoàn toàn thay đổi. Máu tươi theo vết thương nhuộm đỏ áo giáp. Nhanh cứu người. Đoạn thu khàn giọng hô. Lâm Tiên Nhi, Sở Huỳnh Huyên mấy người lập tức qua đến giúp đỡ tử cùng Mộ Dung Linh băng bó một hồi. Trải qua 5 phút đồng hồ cứu giúp rốt cục thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Hết chương.